Năm đó giáp sát động đế vương, chương 350, có tôi ở bên anh, 4. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Thiên đến nhà của Lý Yến, gõ cửa, người mở cửa là Lý Yến. Chú Lý ngủ chưa? Diệp Lăng Thiên hỏi, đang đợi anh, vào đi. Lý Yến vừa ngáp vừa mở cửa, sau đó lấy dép lê cho Diệp Lăng Thiên để anh thay. Diệp Lăng Thiên đi vào thì nhìn thấy Lý Đông Sinh đang mặc đồ ngủ ở đó đọc báo, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đi vào thì cười nói. Lăng Thiên đến rồi, ngồi. Xin lỗi, chú Lý, muộn như thế còn đến làm phiền chú. Diệp Lăng Thiên có hơi ái ngại nói. Chú cũng còn chưa ngủ, ngồi đi, có chuyện gì? Muộn như vậy còn đến tìm chú. Lý Đông Sinh cười nói, sau đó kêu Lý Yến rót hai ly trà. Kinh doanh gặp chút vấn đề, khả năng phải cần sự giúp đỡ của chú Lý. Diệp Lăng Thiên nói rồi, sau đó nói đầu đuôi sự việc và những chuyện trải qua nói ra hết, cuối cùng nói. Chuyện này bắt nguồn từ một thiếu gia nhà giàu có khúc mắc với cháu, chuyện này đã được xác nhận, anh ta cũng thừa nhận là anh ta đang tạo sóng gió cho cháu. Nhưng, chuyện này không quan trọng, xử phạt của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm với cháu cũng chấp nhận, bây giờ quán của chúng cháu cũng đã cho tất cả nhân viên đi làm kiểm tra sức khỏe, chúng cháu cũng để thay đổi một lượt rồi, tiền phạt mà chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm dành cho chúng cháu cũng đã giao rồi, chỉ là tại sao câu trả lời cho chúng cháu lại là nửa tháng sau mới suy nghĩ kiểm tra lại cho quán của chúng cháu, hơn nữa, lấy thái độ của bọn họ cháu cảm thấy nửa tháng sau có đến không, thậm chí đi liệu có tìm lý do không thông qua còn là một vấn đề. Công ty tổng cộng có hơn 100 nhân viên, tiền lương, chỗ ăn chỗ ở với tiền thuê quán. Đóng cửa quán thêm một ngày sẽ tổn thất thêm một khoản tiền lớn. Cho nên, cháu muốn nhờ chú Lý giúp đỡ, xem thử có thể nghĩ ra cách khiến chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm có thể dựa theo thời gian quy định đến kiểm tra. Cháu không cần chú Lý vì chuyện của cháu mà cố nhúng tay vào, cháu chỉ cần chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm có thể đối đãi với cháu một cách công bằng là được rồi. Sau khi Lý Đông Sinh nghe xong thì đen mặt rất lâu, sau đó hỏi Diệp Lăng Thiên. Tình trạng vệ sinh của quán các cháu thật sự không có vấn đề sao? Không có vấn đề, có lẽ trước đó thật sự có tồn tại một chút vấn đề vệ sinh mà họ nói, nhưng sau khi chúng cháu xử lý, cháu dám khẳng định tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Được, chuyện này tình hình cụ thể như nào tôi không quá rõ, không có điều tra thì có quyền lên tiếng, nhưng kêu bọn họ cho các cháu một cách đối đãi công bằng, điểm này chú có thể làm được. Cháu yên tâm, chú sẽ kêu bọn họ mau chóng tiến hành kiểm tra lại ở quán các cháu. Đồng thời, Lăng Thiên, chú cũng phải nhắc nhở cháu, mặc kệ chuyện này có phải có người hãm hại cháu hay không, làm quán ăn, chuyện này liên quan đến sự an toàn vệ sinh thực phẩm của người dân, mặc kệ như thế nào, an toàn vệ sinh nhất định phải chú ý, không thể xảy ra một chút vấn đề, bọn chú phải chịu trách nhiệm với chính mình, cũng phải có trách nhiệm với khách hàng đến quán các cháu. Không những phải tuân thủ pháp luật cũng phải cũng lương tâm. Chuyện này chú sẽ giúp cháu, còn chuyện gì khác không? Lý Đông Sinh gật đầu nói. Hết rồi, Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói. Ba, chuyện này rõ ràng chính là có người mua chuộc người của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm làm khó Diệp Lăng Thiên, hơn nữa còn đưa lên TV, nhất định phải tra ra những người này, sao có thể tha cho bọn họ như thế được chứ? Lý Yến rất bất mãn. Góc truyện audio.com, không hiểu thì đừng nói linh tinh, con dựa vào đâu mà nói người ta cấu kết với nhau? Con có chứng cứ không? Người ta dựa theo luật làm việc, có chứng cứ, con cũng làm việc cho nhà nước mấy năm như vậy, sao còn không hiểu chuyện như thế? Nên làm sao trong lòng ba có tính toán hơn con? Lý Đông Sinh trách Lý Yến, sau đó lại nói chuyện với Diệp Lăng Thiên, cuối cùng Diệp Lăng Thiên đứng dậy rời khỏi. Anh nói người hại anh là ai? Lý Yến khi tiễn Diệp Lăng Thiên ra cửa thì hỏi, cô hỏi chuyện này làm gì? Diệp Lăng Thiên hiếu kỳ nhìn Lý Yến hỏi. Giúp anh trả thù tôi xem thử là ai, ngộ nhỡ hôm nào anh ta có chuyện gì rơi vào trong tay tôi thì tôi cho anh ta đẹp mặt. Không cần đâu, người ta là con cháu thế gia cũng không quá khả năng có chuyện rơi vào trong tay cô đâu, người bình thường rơi vào trong cô đều là những người dân bình thường như chúng tôi. Chuyện này về sau tự tôi sẽ từ từ xử lý, Diệp Lăng Thiên khẽ lắc đầu nói, sau đó tạm biệt với Lý Yến, lái xe về nhà. Ngày hôm sau Diệp Lăng Thiên đến hai quán ăn, đích thân giám sát tất cả công việc trong hai quán, chủ yếu là cải tạo nhà bếp thành nhà bếp công khai, sau đó, ở trong quán lắp một chiếc TV to, cuối cùng Diệp Lăng Thiên cho người thêm dòng chữ khách hàng chính là Thượng Đế, vệ sinh chính là tiêu ngữ của tất cả trên bảng hiệu của quán, ở trong quán cũng dán thêm mấy chữ hoan nghênh giám sát vệ sinh. Ngoài ra tất cả nhân viên trong quán đều bắt đầu dựa theo quy định mới mà Diệp Lăng Thiên quy định mà bắt đầu làm việc. Người của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sau 2 ngày thì đến kiểm tra, sau khi kiểm tra mọi thứ đều bình thường, cũng không có cố tình làm khó Diệp Lăng Thiên, thuận lợi thông qua kiểm tra, có thể mở cửa kinh doanh lại. Có điều Diệp Lăng Thiên vẫn mở cửa kinh doanh sau đó một ngày, đợi xử lý xong mọi thứ trong quán thì mới mở kinh doanh lại. Ngày đầu tiên mở cửa kinh doanh lại, tình trạng rất tệ, doanh thu của quán Xuân Thiên chỉ có hơn 180 triệu, quán Du Lâm chỉ có hơn 90 triệu, doanh thu này không bằng một nửa của trước đây. Chỉ là, loại tình huống này Diệp Lăng Thiên dự đoán rồi. Sau khi báo đài đưa tin, chắc chắn tình trạng sẽ hạ xuống, đây là điều chắc chắn. Nhưng Diệp Lăng Thiên nghĩ, chỉ cần bản thân kiên trì làm thì chắc chắn có thể kéo lại danh tiếng. Tìm rất lâu, Diệp Lăng Thiên cuối cùng tìm một văn phòng luật sư khá có tiếng, Diệp Lăng Thiên trực tiếp trả 1,5 tỷ tiền phí bọn họ mới đồng ý nhận vụ kiện này, Diệp Lăng Thiên dặn rồi, không cần nhất định phải thắng, nhưng nhất định phải tạo ra sức ảnh hưởng. Văn phòng luật sư này cũng vừa hay muốn nhân vụ kiện đặc biệt này đến tạo ra danh tiếng của văn phòng luật sư của mình, cho nên liền nhận. Còn văn phòng luật sư bên đó làm thế nào, Diệp Lăng Thiên một chút cũng không quan tâm, chỉ là khi văn phòng luật sư bắt đầu chuẩn bị khởi kiện, Diệp Lăng Thiên tổ chức cho mấy nhân viên của công ty, khi không có chuyện gì thì ở trên mạng đăng tin nặc danh, lan truyền truyền công ty của anh muốn kiện đài truyền hình với chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm. Gocchuyenaudio.com Diệp Lăng Thiên luôn đánh giá thấp sức mạnh của mạng xã hội, anh tuy biết trên mạng bây giờ một khi có chút chuyện thì có truyền ra rất nhanh, nhưng không ngờ sức lan tỏa lại dữ dội, không bao lâu tin tức này đã lan truyền ầm ầm trên mạng, bên phía văn phòng luật sư vẫn chưa chuẩn bị xong, bên này không những lan truyền trên mạng, hầu như các phương tiện truyền thông đều đưa tin tức này trên một trang mạng. Vài ngày sau, vậy mà có hai nhà đài trực tiếp tìm đến công ty của Diệp Lăng Thiên yêu cầu chấp nhận phỏng vấn về chuyện này. Chuyện này Diệp Lăng Thiên ngược lại không có ngờ đến, trực tiếp gọi cô thư ký đến văn phòng của anh, một mình nói chuyện với cô thư ký nửa tiếng, sau đó trực tiếp để cô thư ký phỏng vấn. Cô thư ký dựa theo những gì Diệp Lăng Thiên nói, đối với cách làm của đài truyền hình và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã bị đả kích cường điệu tình trạng vệ sinh của công ty anh. Cuối cùng trực tiếp mặc cho cô thư ký dẫn theo hai nhà đài vào trong tiến hành phỏng vấn, để Vương Lực giới thiệu một chút về tình trạng vệ sinh trong quán. Cuối cùng, Diệp Lăng Thiên đích thân gọi điện cho Vương Lực kêu Vương Lực tiếp phóng viên, Vương Lực cũng rất hiểu đạo lý này, trực tiếp mời phóng viên ăn cơm ở quán, rượu ngon đồ ăn ngon, vừa nói vừa bàn, không ngừng cường điệu tình trạng vệ sinh của quán mình. Loại chuyện này Diệp Lăng Thiên biết mình không làm được cũng không muốn ra ngoài, cho nên mới đẩy cô thư ký cho Vương Lực, mặc dù Diệp Lăng Thiên không biết sức ảnh hưởng cuối cùng của chuyện này sẽ rất lớn, nhưng đây ít nhất là một cơ hội rất tốt để quảng cáo mình, đa số người đến quán nướng ăn đều là người trẻ tuổi, người trẻ đối với tin tức trang mạng vốn tương đối hiểu biết. Diệp Lăng Thiên đoán, chắc chắn có chút kết quả. Cho dù hiệu quả không lớn cũng không sao, dù sao Diệp Lăng Thiên anh tổn thất cũng chỉ là tiền của một bữa cơm mà thôi, cách chương.